Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày Chủ nhật 28 tháng 1 năm 2007. Hôm nay chúng ta vân tập về đây để làm lễ mừng ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Chúng ta thường gọi là bổn sư. Bổn là của mình, mai. Sư là thầy. Mình hay niệm bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, tức là mình dành Phật Thích Ca là của mình thôi. Thật ra cái chữ bổn này là gốc. Bổn sư tiếng Anh dịch là original teacher, tức là người thầy gốc của mình. Xin trước khi mình bắt đầu thì xin nhắc đại chúng là ai có cell phone thì xin nhớ tắt cái cell phone. Và khi mình tụng kinh xong đó, trước khi mình bắt đầu nói chuyện đó, thì quý vị đừng có xếp cái ghế kinh, đừng có xếp cái ghế kinh lại. Bởi vì mình xếp mỗi người một tiếng thì nó sẽ ồn trong chánh điện lắm. Mình muốn giữ cái chánh điện cho nó trang nghiêm, nó thanh tịnh. Và ở tu viện mình nó có những cái tọa cụ rất là cao. Ai mà ngồi đau chân mà ngồi bằng cái thấp không được á, thì lấy mấy cái ghế cao ngồi, dỡ cái thùng lên. Dỡ cái thùng lên thì ở trong đó có mấy cái ghế cao quý vị có thể lấy ngồi. Hôm nay quý vị có khỏe không? Khỏe mà sao yếu xìu vậy? Khỏe lớn lớn cho Pháp Hòa được vui. Thấy quý vị đi chùa đông và vui lắm. Hôm nay chúng ta về đây để làm lễ kỷ niệm ngày Đức Phật thành đạo. Chúng ta biết rằng Đức Phật là một vị thái tử mà can đảm bỏ tất cả để xuất gia tu hành và thành tựu được đạo nghiệp như ngày hôm nay. Ngài là một vị thái tử có quyền uy, có vợ đẹp, có con xinh, muốn gì có nấy, mà Ngài còn dám bỏ. Nhờ Ngài bỏ cho nên hôm nay chúng ta mới ca tụng Ngài, chúng ta mới kính ngưỡng Ngài. Chứ nếu mà Ngài cũng là một ông vua như bao nhiêu ông vua khác, cũng là một người chồng như bao nhiêu người chồng khác, thì danh tánh của Ngài có được lưu truyền trên 2000 năm nay không? Chắc chắn là không. Quý vị thấy không? Cho nên á, nhờ Ngài có tu và Ngài biết bỏ, cho nên phương danh của Ngài mới lưu đến ngày hôm nay. Ngài biết lấy cái sự nghiệp giác ngộ lên làm hàng đầu. Vì vậy, chúng ta thấy Ngài quá hay. Ngài hay á là Ngài biết tu, cho nên Ngài thành Phật. Còn bây giờ mình sao? Cũng tu, nhưng mà sao mình không thành? Tại vì mình tu làm sao? Mình không có biết tu, mình không có khéo tu, phải không? Cho nên hôm nay Ngài khéo tu, cho nên Ngài mới được làm Phật. Ngài khéo bỏ, cho nên Ngài mới có kết quả tốt. Vậy hôm nay chúng ta về đây không phải chỉ ca tụng Ngài là một Đức Phật, một đấng toàn năng, toàn giác vậy thôi, phải không? Đấng toàn giác, hoàn toàn giác ngộ. Nhưng mà chúng ta phải tìm một vài cái phương cách tu như thế nào nó phù hợp trong đời sống của mình, để rồi mình cũng có kết quả. Nếu mà chưa được làm Phật thì ít ra cũng làm Bồ Tát, mà nếu mà lỡ không được làm Bồ Tát thì ít ra cũng làm Phật tử. Phật tử là gì? Là đệ tử của Phật, cho nó có đúng cái nghĩa, phải không? Thì được như vậy thì ngày lễ hôm nay nó mới đúng là cái ý nghĩa mà chúng ta vân tập về làm lễ cho Ngài. Vậy thì hôm nay Pháp Hòa muốn trình bày với quý vị một cái đề tài là tu là khéo thêm khéo bớt. Tu là khéo thêm khéo bớt. Thông thường á, khi nói đến đạo Phật thì người ta hay nói tới chữ tu, phải không? Hãy nói đến đạo Phật là ta nghĩ tới chữ tu liền thôi, mà còn thêm chữ tu hành nữa. Mà thật ra cái chữ tu có phải dành riêng cho đạo Phật không? Không. Đạo nào mà có các cũng phải tu hết á. Thí dụ như các vị bên linh mục, bên Thiên Chúa có đi tu không? Cũng tu vậy. À, nhưng mà lâu nay người ta lầm, người ta nghĩ rằng chỉ có đạo Phật mới tu thôi. Cho nên hãy người ta nói tới đạo Phật thì nó sẽ tu. Nhưng mà tu là gì? Thông thường mình hiểu cái nghĩa đơn giản, tu là sửa. Ví dụ cái xe mà nó hư, mình mang đi sửa đi, kêu là tu sửa. Cái nhà mà nó bị dột, lợp ngói lại, kêu tu bổ. Phải không? Vậy thì tu là sửa. Tu là cái gì nó hư, mình làm cho nó hết hư. Tu là biết khéo. Bởi vì muốn sửa mà không biết sửa làm sao? Cho nên muốn sửa thì phải có cái nghệ thuật để sửa. Chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta tu, chúng ta cũng phải có cái nghệ thuật để tu. Còn nếu không thì càng tu càng khổ. Bây giờ mình nói khéo thêm, khéo bớt á là tu đó. Bởi vì tu là khéo chứ gì đâu. Khéo thêm cái này, khéo bớt cái kia. Không phải như thông thường người ta nói cái người đã nói chuyện thêm bớt lắm. Phải không? Không phải. Ở đây á là người ta nói là nói chuyện thêm bớt. Còn mình bây giờ mình phải có chữ gì nữa? Chữ tu. Mà phải khéo thêm, khéo bớt. Còn người nào mà thêm bớt mà không khéo á thì có đó rước tai họa thì ráng chịu. Phải không? Mình là phải khéo thêm, khéo bớt. Thì tất cả chúng ta ai cũng đã từng một lần ra đời. Tức là sao? Sanh đó, mình sanh ra là gọi là ra đời. Nhưng mà thường thường á, người ta hiểu cái chữ ra đời nó khác lắm. Ai mà tu không được á, mà trở về thế tục cái kêu là gì? Ra đời rồi, không còn tu nữa. Cái đó là ra đời lần thứ hai, lần thứ ba. Còn mình bây giờ là ai trong chúng ta cũng đã một lần ra đời. Rồi chúng ta lớn lên, chúng ta đi học, chúng ta có thành danh, rồi chúng ta đi làm. Thì cha mẹ lại nói làm sao nữa? Con bây giờ lớn rồi, con bắt đầu sao? Ra đời. Tức là con lại một lần nữa bắt đầu con va chạm với đời. Có phải vậy không? Như vậy thì đâu phải chỉ mấy thầy tu là không tu được mới ra đời đâu. Không, mà tất cả chúng ta ai cũng ra đời hết. Ra đời lúc mới sanh, lớn lên cũng ra đời. Ra đời để sống chứ. Không, hoặc là có vợ, có chồng. Cho nên chúng ta ra đời đợt một rồi, rồi sau đó lớn lên đi làm, chúng ta ra đời đợt hai. Đó. Mà chúng sau khi mà ra đời đợt hai á, thì chúng ta bắt đầu đi làm có tiền rồi, chúng ta lại nghĩ đến cái chuyện là làm sao để chúng ta bắt đầu gầy dựng một cái gia đình cho chính mình, làm cho mình có một cái cuộc sống ổn định, thì bắt đầu chúng ta lập gia đình. Phải không? Mà chúng ta gọi là xuất giá. Chữ xuất á, là ra. Ra khỏi cái nhà mà cha mẹ mình đang nuôi mình đó. Xuất giá là, xuất là ra, giá là gả. Rồi chữ xuất giá là để dành cho người nữ, là khi cha mẹ gả mình qua bên cái nhà người khác thì kêu là xuất giá. Nhưng mà không hẳn vậy đâu. Các cậu con trai cũng xuất giá như thường. Còn nếu mà người nào mà khôn hơn chút, khéo hơn chút, không có để cái dấu sắc vô cái chữ xuất giá đó thì bôi nó đi thì thành xuất, xuất giá. Vậy thì quý vị thấy không? Cuộc đời nó có hai dấu thôi. Phải không? Mà hai cuộc sống nó khác nhau xa lắc. Chỉ có cái dấu sắc thôi à, hay là không có dấu thôi. À, mà người xuất gia đó, nếu mà đã xuất gia thì phải ráng lo tu. Phải không? Thường thường á, quý vị thấy hai cái chữ khéo hồi nãy bà nói không? Khéo bớt thì không có xuất gia. Phải không? Bỏ dấu sắc đi thì thành xuất gia, mà đời sống xuất gia thì thênh thang rộng rãi. Còn mà nếu mà lỡ xuất gia thì cũng phải theo nó. Và bây giờ nói xuất gia trước. Cái người khéo xuất gia thì phải khéo tu. Khéo tu để làm gì? Để đắc đạo. Còn không thì sẽ bị đắc đào. Đời nó cũng có con dấu đó nữa thôi. Một là đắc đạo, hai là đắc đạo. Vậy thì khéo bôi cái dấu huyền thêm cái dấu nặng, gọi là khéo thêm khéo bớt đó. Khéo thêm dấu nặng thì đắc đạo, phải không? Mà không thêm thì đắc đào. Cái chữ đào ở đây á là ý nói cái trái đào. Ngày xưa người ta đem cái trái đào ra người ta ví dụ, là vì cái trái đào này là phải là đào tiên. Đào tiên á tức là cái trái nó to, nó đẹp, nó thơm mà nó ngon. Mà ăn vô á thì khỏe, bổ, dưỡng, vân vân. Cho nên á người ta hay lấy cái trái đào để người ta ví dụ cho các cái người đẹp. Và cái chỗ nào mà người ta trồng trái đào nhiều á, người ta kêu là đào viên, phải không? Mà đào mà trồng ở núi Thiên Thai á, ta kêu là đào, đào gì ha? Đào, đào nguyên, à, hay là đào viên, tức là những cái nơi các vị tiên họ tu. Còn cái trái đào mà để cho tiên ăn kêu đào tiên. Nhưng mà nếu mà mình không có, mình đã xuất gia mà không có chịu tu cho đắc đạo á, phải không? Thì nó không phải, thay vì người ta đắc đào tiên, đào nguyên á, thì cái này đắc đào gì biết không? Đào lộn hộp. Nó cũng có đào tiên, nó cũng có đào viên, nó cũng có đào nguyên. Nhưng mà coi chừng, mình không phải được cái đào tiên, đào viên đâu, mà mình lại là đào lộn hộp. Còn không thì đào lộn chỗ. Thì quý vị thấy không? Khéo thì thêm dấu sắc. À, dấu, không có dấu sắc. Khéo thì là xuất gia. Còn không thì là xuất giá. Mà lỡ xuất gia thì tu cho đắc đạo. Còn không tu đắc đạo thì nó đắc đào. Mà nhớ là đào lộn hộp nha. Chứ không phải đào tiên đâu mà ham. Thì nói đến đào á, Pháp Hòa kể cho quý vị nghe cái điển tích hồi xưa. Là ở bên Trung Hoa với bên Việt Nam mình á, Tết á, thì người ta hay lấy cái tấm ván đào. Cái đào á, người ta cưa thành hai tấm ván. Thì người ta mới viết tên của hai vị thần. Một vị tên là Thần Đồ, và một vị tên là Ước Lũy. Viết hai tên của hai vị thần đó treo ngay cửa để mà trừ tà, trừ ma. Rồi người ta mới lấy cái ống tre đó, người ta đốt lên. Không biết là người ta có để cái chất gì trong đó hay không, mà người ta đốt cho cái ống tre nó nổ lên, thế cái tiếng pháo. Cho nên đó, rồi người ta mới để một câu đối trước cửa nhà ăn Tết cho nó vui. Người ta để là, để câu gì hả? Bọc trước tam thanh trừ cửu tuế, đào phù vạn hộ cánh tân xuân. Có nghĩa là đốt cái ống tre 3 tiếng để mà trừ đi năm cũ. Là bọc trước tam thanh. Tam thanh là 3 tiếng đó. Trừ cửu tuế, cửu là cũ. Trừ cửu tuế, tuế là năm. Rồi đào phù, phù là bùa. Đào phù là bùa trái đào, bùa cái cây ván đào đó. Đào phù vạn hộ cánh tân xuân, tức là dán cái bùa trái đào mà ngàn nhà đều cung nghinh cái mùa xuân mới. Đó là cái Pháp Hòa nói ngoài một chút để cho nói, tại vì nhắc tới đào đó thì lại nhớ cái chuyện câu đối ngày Tết và liên quan tới cái đào. Thì quý vị thấy cuộc đời chúng ta sẽ khác xa nếu chúng ta để lộn một cái dấu, phải không? Rồi, thay vì không có dấu thì chúng ta lại cho vào đó một cái dấu sắc. Mà nếu mà dấu sắc rồi á thì là xuất giá. Mà cuộc sống xuất giá của mình á thì có phải lúc nào nó cũng êm đềm không? Đâu có phải vậy. Sóng gió tơi tả te tua. Có nhiều người được vài năm, có nhiều người được mười mấy năm, mà có nhiều người cũng có mấy ngày thôi. Điều đó có chứ không phải không đâu. À, thậm chí, cái này là sự thật, thậm chí vừa xuất giá trong cái ngày hôm đó thì ngay cái đêm lễ, lễ đám cưới đó rã luôn. Là kêu là đám cưới, nhưng mà sau đó bỏ chữ cưới, thêm chữ rã là rã đám. Quý vị thấy không? Cho nên á, nếu bây giờ, thôi bây giờ mà ở đây đâu có ai xuất gia phải không? Thành thử giờ nói xuất giá đi. Bây giờ nếu mà mình lỡ mình xuất giá rồi thì phải ráng mà sống cho khéo. Sống cho khéo là sao? Lỡ không may mình gặp một cái người đó thiếu cảm thông, khó khăn, hời hợt, lạnh nhạt mà chúng ta gọi là khó chịu đó, thì thôi lỡ rồi, chịu khó đi. Người kia khó chịu thì mình chịu khó. Khó chịu, chịu khó. Chịu khó làm gì? Chịu khó chịu. Lỡ xuất giá rồi thì mình chịu khó chịu. Quý vị biết không, ổng muốn làm chúa. Làm chúa là làm gì? Làm vua. Thì thôi mình chịu khó cất chùa cho chúa ở. Vì vậy chúa với chùa nó gần nhau. Phải không? Cho nên á, ăn thua mình. Phải không? Cho nên nói gần á, thì chúa với chùa không có xa. Mà tại sao mình lại xa? Đó. Mình là mình á, nếu mình ổng muốn làm chúa mà mình không chịu cất chùa cho chúa ở thì chúa với chùa không gặp nhau được, thì cuộc đời nó chua dữ lắm. Có phải không? Một tín đồ cũng vậy. À, mình là một tín đồ tu theo chúa hoặc tu theo chùa mà chúng ta không thấy được cái nào nó cũng là từ cái chữ chua mà ra. Phải không? Và nếu chúng ta không thấy được cái đó thì tự chúng ta khổ, vì chúng ta không khéo tu, không khéo tu theo Phật, không khéo tu theo chúa, thì chúng ta sẽ làm cho mỗi người chúng ta trở thành ra chua. Cho nên nếu gần thì chồng, vợ, người này chiều người kia, rồi có đôi lúc người kia phải chiều lại thì mới được. Phải không? Ổng muốn làm chúa thì thôi mình cất chùa chiều chúa. Như vậy thì gọi là khó gì đó, gọi là khéo đó, khéo thêm hay là khéo bớt. Tu là vậy đó, đâu có gì khó. Tu giống như nấu ăn vậy đó. Lỡ mà nấu cơm nhão thì cho nước vô làm cháo vậy thôi, chứ có gì đâu. Mà lỡ cơm có khô thì cho thêm tí nước cho nó nở lại. Mà lỡ nó sống, cho tí nước sôi, trộn trộn nó lên, bấm nút lại, nó chín thôi. Phải không? Mà lỡ nó khét, cho trái ớt hay cho cái bổn thiết vô, cái nó hút hết cái mùi khét, cái hết khét thôi. Có gì khó đâu. Phải không? Mà lỡ nấu spaghetti mà ăn hết sốt rồi mà còn dư mì, xịt nước tương vô xào cháy cháy, cũng ngon như thường. Phải không? Tu là vậy đó, không có gì khó hết. Cho nên ăn thua là mình khéo gì? Khéo tu. Đó. Rồi bây giờ, nếu mà người xuất gia hoặc là người xuất giá, người xuất gia mà biết tu á thì không bao giờ than đời tôi cô đơn. Mà người xuất giá mà khéo xuất giá, khéo sống thì cũng không bao giờ than đời tôi cô đơn. Mà nếu lỡ bị đời tôi cô đơn rồi, Pháp Hòa chỉ quý vị thêm cái khéo nữa. Chữ tôi đó, thêm chữ H vô đó, đời thôi cô đơn. Tu là gì? Tu là khéo thêm, khéo bớt. Chữ thôi mà ta lôi cái chữ H ra đó thành chữ tôi. Mà tôi thì nó khổ, phải không? À, mà bây giờ thêm chữ H vô cái chữ đời tôi cô đơn. Thêm chữ thôi, đời thôi cô đơn. Thôi là hết gì nữa. Quý vị thấy tu nó màu nhiệm không? Phật dạy mình đơn giản như vậy đó. Rồi, nếu chúng ta biết tu, nếu chúng ta biết sống, thì mỗi một người chúng ta là một đóa hoa. Quý vị thấy hoa có đẹp không? Hoa là đẹp chứ gì đâu. Cái gì mà đẹp thì ta nói đẹp như hoa. Hoa là đẹp. Chúng ta vốn đã đẹp. Mà nếu chúng ta khéo làm hoa, chúng ta càng đẹp hơn nữa. Bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ như quý vị thấy cái bình hoa này. Nếu mà biết trưng, biết cắm, biết trình bày thì tự nhiên đứng ở ngay cái lư hương này cũng đẹp. Bây giờ hoa không biết nói, để cạnh hoa biết nói cũng đẹp như thường. Tại vì sao? Trúc sinh trúc mộc đầu đình. Hoa sinh hoa đứng, một mình cũng xinh. Có phải vậy không? Cho nên nếu mình đã là hoa thì đẹp rồi, thì để chỗ nào cũng đẹp, là tại vì mình biết để dấu sắc vô cái chữ hoa là hóa. Hóa là gì? Là biến hóa, là tùy duyên. Mình đã là hoa thì cứ tùy duyên mà sống. Người ta chưng mình ở cái tượng Phật này cũng đẹp, người ta chưng mình chỗ kia cũng đẹp. Tại vì mình là hoa rồi thì mình biết biến hóa. Mà biết biến hóa mà tu rồi á thì mình có thể hòa nhập với tất cả mọi người, thì gọi là chữ hòa, để dấu huyền vào đó. Cũng cái dấu thôi, mà quý vị thấy nó khác không? Không dấu thì là hóa, dấu sắc thì là hóa, dấu huyền là hòa. Mà biết không biết sống với hoa, không biết hóa, không biết hòa, mà tối ngày cứ nổi hỏa, nổi hỏa là lửa, không có khéo thêm mà lại thêm dấu hỏi vào đó thì nó thành ra lửa. Mà khi nó lửa lên rồi thì nó đốt, đốt hết, phải không? Nó đốt cái này, nó đốt cái kia thì nó thành ra họa. Dấu nặng là tai họa đó. Quý vị thấy tu chưa? Tu hay không? Trong tai mình có 5 cái dấu. Dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng. Anh muốn bỏ chữ nào đó tùy anh. Anh khéo bỏ chữ nào thì anh hưởng chữ đó. Khéo gieo nhân nào được quả đó. Gieo nhân xấu thì gặp quả xấu. Không ai đặt cái luật đó hết. Luật đó là luật tự nhiên. Anh đổ nước vô trong bình, đằng kia có điện, anh bấm nút, nước phải sôi. Chuyện đó là chuyện đương nhiên. Bây giờ anh có ngồi nói sôi mau lên, nó cũng phải đúng độ nó mới sôi. Là sôi rồi anh tắt, anh muốn nó nóng hoài không được. Đã tắt điện rồi thì tất nhiên nó phải nguội. Dạ. Cho nên mình đừng có bắt cái gì nó cũng phải đúng như cái ý mình hết. Ăn thua mình. Vậy thì mình khéo biến hóa, nếu không thì mình sẽ bị tai họa. Cũng một cái chữ đó thôi. Vì vậy thì chúng ta mới thấy á, nếu mà chúng ta sáng suốt, chúng ta bỏ đúng dấu thì cuộc đời mình nó có khác. Mà chúng ta lỡ mê, lỡ dại, mà chúng ta bỏ lộn dấu, bỏ nhầm dấu thì cuộc đời mình nó khổ. Đó. Rồi bây giờ chúng ta là những người học trò của Phật, mà chúng ta gọi là Phật tử đó. Mà Phật á thì là người sao? Phật là người tự do, Phật là người giải thoát, Phật là người tự tại, Phật là người an lạc. Tại sao vậy? Vì Phật khéo tu. Phật khéo tu cho nên Phật được. Còn chúng ta cũng học thật nhiều, hình tướng thì cũng có vẻ tu hành đó, nhưng mà thay vì chúng ta tu thì cũng có tu, nhưng mà bên cạnh đó chúng ta cũng ở tù. Tu với tù nó gần nhau lắm. Tại sao vậy? Tại sao tu ở tù? Tại vì chúng ta không biết tu. Chúng ta càng tu thì chúng ta càng khó chịu, chúng ta càng cố chấp. Thấy người này dở, thấy người kia không hay, mà rốt cuộc thấy ai hay? Con mình hay à? Mình số một thôi. Quý vị nhớ không? Thành thử ra đó, đứng trên phương diện Phật tử, nếu chúng ta tu mà chúng ta không biết tu thì tu với tù nó gần nhau. Quý vị biết người chữ Nho đó viết chữ tù sao không? Chữ tù của chữ Nho là như thế này. Ở ngoài này là bộ vi, ở trong là bộ nhân. Mà bộ vi nhân sẽ đóng lại thì giống như cái tủ vậy đó. Cái tủ mà hay là cái hộp á, mà người mà ở trong cái hộp đó thì gọi là tù. Mà tù mà tiếng Việt dịch là giam cầm, bị giam bị cầm gọi là tù. Mà chữ Nho ta viết tù thì như vậy đó. Bộ vi trong có chữ nhân đóng lại. Pháp Hòa gọi là cái tủ, người ở trong tủ kêu tù. Không. Vì sao? Vì tu mà không biết tu thì ở trong tủ để ở tù. Cũng chữ T thôi. Khéo thêm hay là khéo bớt. Đó là mình nói Phật tử nha. Cho nên á. Rồi. Có những người chưa bao giờ tới chùa, chưa bao giờ nghe kinh Phật, thậm chí không biết cái người kia là ai hết, và họ chưa bao giờ họ có một cái gì gọi là tu hết. Nhưng mà họ có đầy đủ những cái điều, những cái lời nói để họ chỉ trích cái người tu. Hỏi sao anh biết? Nó tại tôi nghe người ta nói. Tôi không biết cái người đó là ai mà tôi nghe người ta nói thôi. Người đó tu bê bối như thế này, người kia tu lộn xộn như thế kia. Thì tự mình ở đâu? Tự mình ở đâu? Tự mình ở tu. Quý vị có biết không? Cụ nguyện, cái chữ mà tài đó là dấu huyền chứ gì? Mình có tài mà mình không có biết khéo ứng dụng cái tài, không có biết khéo sống, không có khéo ứng xử, thì cái tài đó nó cũng sẽ trở thành ra cái tai nạn cho mình. Tài mà không khéo phải thành tai. Cho nên cụ Nguyễn Du ở trong truyện Kiều á, cụ có để hai câu: có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Vậy thì nãy giờ Pháp Hòa nói quý vị nghe được mấy chữ rồi? Xuất gia, xuất giá, đắc đạo, đắc đào, chịu khó, khó chịu, chiều, chúa, chùa, chua. Rồi bây giờ gì? Tu, tù, rồi tài, rồi tái. Chờ Pháp Hòa sửa là hai câu của cụ Nguyễn Du. Phải không? Cụ Nguyễn Du nói có tài mà cậy chi tài, chữ tài liền với chữ tai một vần. Rồi Pháp Hòa làm là hai câu lại: tu mà không biết, không khéo cách tu càng khổ ở tù khác chi. Cụ Nguyễn Du có hai câu, cụ Pháp Hòa cũng có hai câu: tu mà không khéo cách tu càng khổ ở tù khác chi. Tại sao vậy? Là vì khổ là vì sao? Là vì mình cứ cố chấp. Mình thấy người kia dở, người kia không tu. Rồi thậm chí mình không có bao giờ mình biết cái gì về Phật giáo hết, mà mình lại dám đi nhìn cái người kia tu. Thành thử ra mình không tu mà vô tình là ở tù. Ở tù tức là mình bị giam mình ở trong đó. Cho nên á, mình không có biết gì thì thôi đừng nói. Mình đâu có biết tu là cái gì mà mình định nghĩa người ta tu. Quý vị có hiểu và nói không? Cho nên á, mình không tu chi hết mà thấy ai làm gì cái mình chỉ trích thì tự mình ở tù thôi. Cho Pháp Hòa có viết bốn câu như thế này: không tu thì để người tu, sao ta cứ mãi tầm phù chuyển tu. Tầm phù là tầm phào đó. Mình không tu để người khác tu, mình đừng có ngồi mình tầm phào chuyển người ta tu. Không tu thì để người tu, sao ta cứ lại tầm phù chuyển tu. Người tu thì được giống dù. Giống dù là sao? Tự do. Người ta tu người ta biết, ta tự do ta giải thoát. Còn mình nè, còn ta thì ở trong tù ngó tu. Ở trong tù mà ngó người ta tu đâu có được. Không tu thì để người tu, sao ta cứ mãi tầm phù chuyển tu. Người tu thì được võng dù. Võng dù ta được tự do, ta giải thoát, an lạc. Còn ta thì ở trong tù ngó tu. Mình ở trong tù mình ngó người ta tu. Như vậy thì người ta thì tu, mình thì ở tù. Như vậy quý vị thấy không? Sống trên đời chỉ cần chúng ta khéo thêm hay khéo bớt. Khéo bỏ cái dấu huyền, khéo bớt dấu huyền thì chúng ta tu. Mà nếu chúng ta mang hình tướng tu mà chúng ta lại vô tình bỏ dấu huyền vào đó thì chúng ta trở thành tù chứ không có gì hết. Tu là khéo thêm khéo bớt, thành Phật là thành ngay cái chỗ đó. Bây giờ quý vị thấy nhiêu đó đủ khéo chưa? Bây giờ Pháp Hòa nói thêm chút nữa. Mình học cái khéo cách khác. Có một ngày nào đó mình vô tình mình lượm được 100 đồng. Mà khi mình được á thì mình vui. Mình lượm được 100 mình vui. Mà người mất 100 thì người ta làm sao? Người ta buồn. Phải không? Mình yêu một người mà cái người kia cũng yêu người này nữa. Cái này tiếng Việt mình gọi là chuyện tình tay gì? Chuyện tình tay ba. Một người đi với một người. Một người đứng đó nụ cười hắt hiu. Tôi người đứng giữa cô liêu. Rồi sao đó không biết nữa. Như vậy thì quý vị thấy á, mình yêu người kia, nếu mình được người đó yêu được mình, rồi mình được chiếm được người yêu đó cái mình vui. Mà cái người mất cái người kia thì lại buồn. Không? Cho nên ở đời phần lớn á, chúng ta vui khi chúng ta được. Phải không? Mà bây giờ mình tu rồi, mình thử tập đi. Thỉnh thoảng mình lìa coi nó có được vui không? Lâu nay mình cứ được mới vui. Bây giờ mình thử lìa coi vui không? Lìa cái gì? Thí dụ như mình nghiện thuốc. Bây giờ mình bỏ được thuốc là mình lìa chứ gì? Mình bỏ được thuốc, mình vui hay mình buồn? Phải vui. Người ta điếu hạ rộng, điếu động quan. Quý vị biết chữ điếu hạ rộng, điếu động quan không? Ở Việt Nam mình dùng cái từ hạ rộng tức là để cái quan tài xuống chôn. Động quan là nhấc cái quan tài chuẩn bị đi chôn. Thì mình hút mà sắp sửa mà tàn điếu thuốc đó, cái mình lại mở cái hộp thuốc, mình kéo điếu khác ra, mình mồi từ cái điếu thuốc này. Không có để cho nó tắt, không có cần bật hột quẹt nữa. Cái là ghiền thuốc đến mức độ là điếu này vừa tàn thì rút điếu kia ra, mồi tiếp tục. Kêu là điếu hạ rộng, điếu động quan. Mà cái người mà ghiền thuốc như vậy đó thì bệnh hoạn nè, hao tiền nè, hôi mình nè, hôi cái hơi thở nè, không bệnh hoạn cho vợ con nè, bị gì sucking smoke đó. Đó, bây giờ mình bớt được thuốc là mình vui, mà lìa được nó hẳn hạnh phúc. Như vậy thì cái người tu của mình á là lìa là vui, phải không? Chứ không phải được. Có những cái chúng ta được, có những cái chúng ta được thì chúng ta phải nhìn lại coi chúng ta được cái gì. Được trong an vui, hạnh phúc hay là được trong cái khổ đau? À, cho nên rồi có nhiều cái chúng ta được mà do chúng ta mưu tính, chúng ta lường gạt. À, cho nên cái được đó không có hạnh phúc, không có bền bỉ. Và đôi khi chúng ta phải tập lìa. Rồi, bây giờ mình ghiền, có những cái mình, có những lúc mình không có ghiền thuốc mà mình lại ghiền cà phê. Mà nó khổ một cái á, cà phê ở nhà thì nó cũng vậy, rồi cũng cà phê phin hay là cà phê Trung Nguyên, nhưng mà mình đi ra tiệm ngồi nó mới ngon. Vậy thì cái đó ghiền tiệm chứ phải ghiền cà phê. À, rồi ra ngoài quán ngồi, quý vị kiểm đi, một ly cà phê đâu 2-3 đồng mà mình ngồi tới 2-3 tiếng đồng hồ, đau lưng trước khi đi còn dán thêm 2 viên salon bát nữa. Hỏi chi mà dán gì? Ra ngoài ngồi hơi lâu. Ra uống ly cà phê 2 đồng, tốn 2 miếng dán thuốc dán, 2 miếng salon bát, tốn 3 giờ đồng hồ, bỏ vợ bỏ con ở nhà. Cuối tuần con nó cần có mình ở nhà để đi chơi với nó, hay để ăn với nó, hay dẫn nó đi chơi. Không, xách cái áo ra quán cà phê ngồi. Cái đó gọi là ghiền. Mà mình bỏ được cái đó thì hạnh phúc không? Vợ vui, đỡ tốn tiền, bớt sanh chuyện. Nhiều khi mình không có làm gì hết, mình ra đó mà có ngày mình sao? Bị vạ lây, cho không có tốt. Nào, cho nên á, mình ở đời á, ghiền cái gì cũng khổ hết, phải không? Bớt được cái ghiền thì nó an vui, nó hạnh phúc. Thậm chí ghiền tu cũng khổ luôn. Tại vì tu mà không biết gì, không có biết cách tu, cứ ghiền tu mà quên bổn phận, rồi chồng phiền vợ trách cũng đâu có được. Cho nên tu cũng phải khéo tu nữa nha. Cho nên Pháp Hòa mới nói là khéo tu đó. Chứ còn tu mà không khéo tu thì càng tu thì gia đình mình cũng khổ, chứ không hạnh phúc chi đâu. Cho nên á, rồi xa một chút nữa, mình lìa được cái ngũ dục của thế gian thì mình mới được vui. Đó, cho nên khi mình lìa hay là mình bớt, lòng mình khoan khoái nhẹ nhàng, phải không? Cho nên ở trong đạo Phật á, người nào mà lìa bớt những cái vui không chính đáng, có được niềm vui nhẹ nhàng, ở trong đạo Phật gọi cái thiền đó là thiền gì? Trong cái những cái sơ, những cái tầng bậc của tu thiền á, người ta gọi là sơ thiền. Mà sơ thiền nó có cái tên là ly sinh hỷ lạc. Ly là lìa, lìa liền sanh niềm vui. Sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc. Bây giờ mình có sơ thiền, có nhị thiền, có tam thiền, có tứ thiền rồi đó, thì sơ thiền gọi là ly sinh hỷ lạc. Như vậy thì quý vị, tất cả chúng ta ngồi đây, chúng ta có chứng được cái quả sơ thiền chưa? Có chưa? Chắc có chứ sao không? Bằng chứng là ngày hôm nay nè. Giờ này là người ta còn đi chơi, người ta còn shopping, người ta còn ở này, còn ở nọ. Chúng ta lìa cái đó. Phải không? Tại vì sao? Đi shopping thì mỏi chân nè, mỏi mắt nè, nóng nảy nè, tốn tiền nè, đủ thứ tốn, tốn tiền mua rồi tốn tiền ăn nữa, thấy gì cũng muốn mua. Cho nên rồi, lìa cái đó đi, vô trong này ngồi, phải không? Ấm cúng, đỡ tốn, ăn cơm chùa. Không, ăn cơm chùa và nghe nói chuyện bồi dưỡng cho tâm linh, lát xuống sực dĩa con trai bồi dưỡng thân thể, nghe lời Phật dạy bồi dưỡng tâm linh, có phải vậy không? Lìa được cái kia liền sinh hỷ lạc. Như vậy thì ngồi đây là chúng ta đã chứng được cái sơ thiền rồi đó, ly sinh hỷ lạc. Rồi còn nữa, cái nhị thiền nữa chứ. Người ta thích cái vui ồn náo, người ta thích ca ra là ok, chỉ cần ca ra là mình ok thôi, cái gì cũng được. Phải không? Rồi người ta thích cái này, người ta thích cái kia, mình không thích gì hết, mình chỉ thích ca thôi. Thích ca là Phật thích ca. Mình chỉ Phật thích ca. Mình thích vô chùa mình ca, mình là ca ngâm diễn tụng. Đó, mình thích cái chỗ vui, cũng vui vậy, nhưng mà cái vui này nó nhẹ nhàng, nó không có ồn ào. Chúng ta liền chứng được cái quả nhị thiền là gì biết không? Định sanh hỷ lạc. Định là vắng lặng, phải không? Hay là ly hỷ diệu lạc, ly cái vui ồn ào để được cái vui nhẹ nhàng, gọi là ly sinh hỷ lạc là hồi nãy, phải không? Rồi cái quả thứ hai chúng ta chứng là định sinh hỷ lạc, vô trong này ngồi bình an, không phiền không muộn gì hết, gọi là định sinh hỷ lạc. Mà chứng được cái quả thiền thứ ba nữa là gì? Ly hỷ diệu lạc, bỏ đi những cái niềm vui phù phiếm, ở trong một cái niềm vui nhẹ nhàng, ly hỷ diệu lạc. Đừng có vô quán cà phê ngồi hết giờ này tới giờ kia, gọi là mua vui, tốn tiền, ngồi ở nhà coi tivi với vợ con, nấu ăn, đi chơi với con vẫn vui như thường, gọi là ly hỷ diệu lạc. Ly những cái đó đi, ly những cái vui ồn ào đó để được cái diệu lạc kia. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Phật dạy chúng ta tu không có khó. Và chúng ta hàng ngày chúng ta vẫn có phương pháp tu hành, chúng ta vẫn chứng quả như thường, chứ không có gì hết. Rồi bây giờ nói xa một chút nữa, mình thêm đây. Nếu chúng ta mê á, thì chúng ta lại thêm cái gì? Chúng ta thêm cái dối trá thì chúng ta sẽ gặp cái ngờ vực. Chúng ta thêm cái ích kỷ thì chúng ta sẽ bị cái quả cô đơn. Chúng ta kiêu hãnh thì chúng ta sẽ bị hủy diệt. Bởi vì nếu mà mình tự cao, tự đắc, kiêu hãnh thì người khác sẽ tìm cách diệt mình, hoặc là không có thương mình nữa. Rồi chúng ta mà đố kỵ, đố là gì? Đố là ghen, tị là ghét. Đố kỵ là ghen ghét. Mà nếu chúng ta đố kỵ thì chúng ta sẽ sanh phiền muộn. Bị có ai phiền ai muộn đâu, tự mình phiền muộn thôi. Mà chúng ta lười biếng thì chúng ta gặp cái mập mờ, mờ tối. Bị vừa nãy trong kinh Bát Đại Nhân Giác mình đọc, nhớ không? Nhớ trong đó có một cái điều giác ngộ không? Lười biếng sẽ đưa con người đến chỗ đọa lạc. Cho nên quý vị ơi, thỉnh thoảng Pháp Hòa cứ nhắc mấy chú nhỏ nhỏ đó, tụi con đừng có ngủ nhiều. Tụi con mà ngủ nhiều là tụi con có ngày mất dấu. Bị gì chữ ngủ mà bôi dấu hỏi thành chữ gì? Ngủ nhiều mất dấu. Cho nên tu là nó khéo, dễ sợ lắm. Mà nếu chúng ta thêm tham lam thì chúng ta sẽ bị tổn hại. Mà nếu chúng ta gieo cái chuyện tầm phào thì chúng ta sẽ gặp nhiều kẻ thù. Đó, cái đó là tại vì mình mê, phải không? Bây giờ mình giác nè. Nếu mà chúng ta giác, chúng ta lại không thay gì thêm cái gì, thêm ích kỷ, dối trá, kiêu hãnh, đố kỵ, lười biếng, tham lam, tầm phào, thì chúng ta lại thêm cái khác. Chúng ta thêm cái gì? Chúng ta thêm cái thành thật để chúng ta được lòng tin. Nếu mà chúng ta thành thật thì người khác tin mình. Như vậy thì thành thật chúng ta sẽ được lòng tin. Thêm cái thành thật tức sẽ thêm lòng tin. Thêm lòng tốt sẽ được nhiều thân thiện. Phải không? Hồi nãy chúng ta thêm cái ích kỷ thì chúng ta cũng sẽ thêm cái cô đơn. Bây giờ chúng ta đó là mê, bây giờ giác nè. Thêm cái khiêm tốn thì chúng ta được cái cao thượng. Thêm cái cân nhắc thì chúng ta được cái hòa thuận. Thêm cái chăm chỉ chúng ta được thành công. Thêm cái tha thứ chúng ta được hòa giải. Thêm cái cởi mở chúng ta được thân mật. Mà chúng ta thêm được niềm tin thì chúng ta được phép màu. Bởi vì mình tu mà mình không có tin thì làm sao tu? À, mình sống trong nhà mà mình không có tin nhau thì làm gì có phép màu nhiệm là gia đình mình hạnh phúc được. Cho nên muốn cái sự màu nhiệm trong gia đình là vợ chồng nói con cái nghe, chồng nói vợ nghe, vợ nói chồng nghe, thì chúng ta phải có niềm tin với nhau. Mà không có niềm tin với nhau thì gia đình không có hạnh phúc. Đó, nếu được như vậy thì chúng ta là cái người không có mê mà chúng ta giác. Khi chúng ta mê thì mọi việc nó đều mê. Mà khi chúng ta giác thì chuyện gì cũng sáng hết. Mê là gì? Nói cho đủ là si mê. Mê là không thấy rõ. Và thấy rõ nó thì chúng ta là giác. Mà ta sống không chánh niệm thì gọi là mê. Mà khi hiểu rõ thì hết gọi là gì? Qua cơn mê. Ngày xưa mình sống rất mê. Bây giờ mình giác rồi thì qua cơn mê. Đó. Mà hết mê thì là thành đạo. Như vậy thì ngày thành đạo của Đức Phật, có cái gì gọi là Đức Phật ngày xưa thành đạo có cái gì đặc biệt không? Không có gì đặc biệt. Ngài quán chiếu tất cả mọi sự, mọi việc trên đời này. Ngài thấy rõ cái nhân duyên trùng trùng của nó. Ngài tỏ ngộ được tất cả những cái lý tánh đó thì Ngài thành Phật. Nên như thành, Ngài thành một cái người giác ngộ thôi. Chứ đâu phải, mình đừng có hiểu lầm. Thành đạo là cái Phật đang ngồi vậy, cái 49 ngày, đúng cái ngày 49. Rồi sao mai vừa mọc, cái nổ một cái bùng, cái Phật bay lên trên này, Phật quay vèo vèo vèo vèo, cái ở dưới có bông sen đỡ. Rồi Phật đi tới đâu có hoa sen đỡ chân đến đó, không phải vậy. Ở trong đạo Phật mà nói là ngồi đâu cũng ngồi trên hoa sen, đi đâu cũng đi trên hoa sen là tại vì mình có niềm vui, tại vì mình có giác ngộ rồi, ăn cái gì cũng ngon, ngồi đâu cũng hạnh phúc, đi đâu cũng bình an, là hoa sen đó. Tại vì hoa sen là cái loài hoa mọc ở dưới bùn mà không có nhiễm bùn. Hoa sen là cái loài mà không có bị ong bướm nó đeo. Còn mình bây giờ bùn chưa vô nữa, bùn chưa tới nữa, mình tự mình nhảy xuống rồi. Phải không? Rồi nhảy xuống dưới rồi còn móc bùn lên chơi nữa chứ. Mà chơi mà thấy nó đẹp đẹp rồi giống phấn giống son còn trét lên nữa. Cho nên mình không có làm hoa sen là vậy đó. Phải không? Pháp Hòa thường nói nếu mà không được làm hoa sen á thì thôi tệ lắm cũng nên làm lá sen. Quý vị biết lá sen không? Lá sen á là nước đổ lên nó không có dính. Lá súng cũng vậy, lá sen cũng vậy. Phải không? Cái người nào mà ta nói hoài không nghe cái này. Cái gì mà như nước đổ lá môn vậy? Thì thôi bây giờ mình đổi lại đi. Như nước đổ lá sen. Ngày xưa người ta nói gì mình dính nó thì mình mê. Còn bây giờ mình giác rồi thôi. Người ta nói là tại người ta không khéo, người ta lựa lời người ta nói. Còn bây giờ tôi nghe, tôi biết khéo nghe. Cái gì mà tôi khéo nghe thì tôi vui, tôi hạnh phúc. Tôi không khéo nghe thì tôi buồn. Như vậy thì tu ở cái chỗ giác với mê. Người mê thì mọi việc đều mê. Mà chúng ta giác rồi thì chuyện gì cũng sáng. Chúng ta gọi là qua cơn mê. Quý vị có biết cái bài hát qua cơn mê không? Bài đó của ai hả? Ai nhớ tác giả không? Cái đoạn trong cái bài hát đó như vậy. Rồi đây qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng, suối về ngọt à, sông cạn lại thành dòng, xuôi về ngọt quê hương. Ngày đó tay em dài vung cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây. Mấy câu đầu nghe ổn, câu sau nghe không ổn, tại vì chuyện trên mây là không phải chuyện ở đây. Nhưng mà cái đó là bài hát của người ta. Còn bây giờ mình nói chuyện thật của mình nè. Mình không có nói chuyện trên mây. Quý vị thấy không? Thường thường mà Pháp Hòa có cơ hội nói chuyện với quý vị vào ngày Chủ Nhật, đâu có nói chuyện trên mây. Nói chuyện dưới đất không à? Đó. Nói chuyện dưới đất, nói chuyện hàng ngày. Mình đang ăn, đang đi, đang sống đây nè. Nói chuyện dưới đất. Cho nên đó quý vị biết không? Chuyện trên mây là không phải chuyện của mình. Chuyện của mình ở đây là chuyện hàng ngày nè. Sống làm sao cho có hạnh phúc, tu làm sao cho được an vui. Đó là chuyện của mình đó. Cho nên á, ở đây Pháp Hòa cũng khéo một chút nha. Lấy cái bài hát đời, biết thêm, biết bớt để làm ra bài hát đạo. Quý vị có muốn nghe không? Nghe mà không chịu vỗ tay vậy sao ta hát? Bây giờ Pháp Hòa xin hát cho quý vị nghe một cái bài hát gọi là nhạc mặn mà lời chay. Hả không? Rồi quý vị nghe cái bài này xong rồi quý vị mới thấy cái gì gọi là khéo thêm khéo bớt. Trong cái bài hát của Nhật Ngân Qua Cơn Mê, có những đoạn Pháp Hòa giữ lại, có những đoạn Pháp Hòa bớt đi, Pháp Hòa thêm vào. Cái đó gọi là khéo thêm khéo bớt. Bởi vì mình phải khéo cái gì, thêm cái gì để cho đời sống mình nó an lạc, để mình thăng tiến trên con đường mình tu. Đây là nhạc của Nhật Ngân, lời của Pháp Hòa. Một mai qua cơn mê, xa cuộc đời bên đông, ta lại về bên nhau. Ngày gió mưa không còn, nên đường thật hiền lành, ta mặc tình giống chơi. Cùng nhau ta sẽ đi trong yên vui, xây dựng lại tương lai. Bao tháng năm lạc loài, tháng năm ta mệt nhoài, sẽ tiêu tan ngày nay. Tình người sao cơn mê vẫn xanh, dù bao tháng năm đau thương dập vùi, mình tay nắm tay xua tan ngậm ngùi, cùng theo các em học hành như xưa. Một khi ta đi tu, xin nguyện tặng cho đời thật nhiều niềm an vui. Cùng dắt nhau tu hành, biến bao nhiêu đau thương trở thành niềm an vui. Cùng nhau ta tiến tu, quyết tâm ta đi lên, cho dù đời chông gai. Ta sẽ đem tặng người, sẽ đem dâng tặng đời trái yêu thương ngọt ngào. Lòng ta luôn an vui, đâu còn sự dẫn hơn, trong lòng hoài làm chi. Cùng quyết tâm thực hành, quyết đem tâm thương yêu, chan hòa cùng nơi nơi. Đời ta sẽ trắng tay, thế nhân ngồi hay chăng, cuộc đời này hư vô. Xin nhớ luôn trong hoài, trái yêu thương ngọt ngào, hãy đem dâng tặng đời. Đời ta sẽ trắng tay, thế nhân ngồi hay chăng, cuộc đời này hư vô. Xin nhớ luôn trong hoài, trí bi sai đầy cành, hãy đem dâng tặng đời. Như vậy là mình qua cơn mê. Mình mê thì mình đủ thứ hết, mà qua cơn mê thì mình lại là người biết tu, biết khéo thêm khéo bớt. Thì hôm nay Pháp Hòa xin gửi đến đại chúng một cái bài nói chuyện. Cái này mà quý vị thấy có hay không? Trời ơi, 20 năm khổ sai mới được đó. Cái này là do mình phải gì? Phải tư duy, phải quán chiếu, phải ngồi xuống viết từng chữ ra, rồi quán cho sâu từng chữ, rồi nó mới lòi ra được mấy cái chữ này chứ. Từ điển đâu có mấy chữ này, mà nó có nó cũng đâu có đi liền với nhau. À, thì Pháp Hòa phải gom lại thành một cái buổi nói chuyện hôm nay tặng cho đại chúng nhân cái ngày lễ Phật thành đạo. Vì thành đạo là thành cái con đường giác ngộ. Mà nhớ, khi không mê là chúng ta thành Phật. Khi chúng ta còn mê là chúng ta còn là phàm phu. Vậy thì mỗi ngày chúng ta vẫn được làm Phật như thường. Nhưng mà Đức Phật thì là full time. Còn chúng ta cũng làm Phật mà Phật part time thôi. Khi nào vui thì làm Phật, ai chọc giận thì làm phàm phu. Phật phàm phu cũng chữ phê phờ. Chúng ta tự chọn, phải không? Giống như người Mỹ, Pháp Hòa cũng nói cho họ nghe đó. Anh biết tu, vốn anh đã happy rồi. Mà anh khéo tu, anh bôi chữ Icarus đi, chữ Y đi, anh thêm chữ I-E-R, happier. Rồi khéo một chút nữa, E-S-T, happiest. Mà nếu anh không khéo, anh để hai chữ ở trước thôi là UN là unhappy. Vậy thì quý vị thấy không? Tu là khéo thêm, khéo bớt. Khéo thêm hay là khéo bớt là cũng do chúng ta giác với mê. Mê thì xuất giá, tỉnh thì xuất giá. Xuất gia mà khéo tu thì đắc đạo, không tu thì đắc đào, mà không phải đào tiên mà đào lộn hộp, đào lộn chỗ. Rồi, nếu khéo tu thì là người thảnh thơi giải thoát, không khéo tu thì ở tù, càng tu thì càng tù. Có tài thì phải biết khéo có cái tài, không khéo thì gieo tai, gieo tai họa. Đó, rồi còn gì nữa? Lỡ mà gặp cái người thương, thương quá trời thương, bỏ thì không được, bỏ thì thương, vương thì tội. Bây giờ, bỏ thì thương, vương mà không nặng. Tại sao vương mà không nặng? Bởi vì ngày xưa ông khó chịu, bây giờ tôi tu rồi, tôi biết chịu khó. Tôi chịu khó, tôi chịu. Ông muốn làm chúa, tôi cất chùa cho chúa ở. Bà muốn làm trời, tôi cất chùa cho bà trời ở. Nói như vậy là ai lỡ có khó đó thì đừng có khó thêm nha. Tại vì nhớ không, mình mà thêm khó khăn thì mình sẽ bị cô đơn. Đó, người ta chiều mình là tại vì người ta tu đó, chứ người ta không có ngu đâu. Không, mình Pháp Hòa thường nói hoài đó, phải không? Người ta nói gì, làm gì, mình biết hết. Nhưng mà tại vì mình tu, chứ không phải mình ngu mà mình không biết. Người ta nói móc mình nghe mình hiểu không? Hiểu chứ. Nhưng mà tại sao bỏ được? Là tại vì mình tu, chứ đâu phải ngu mà không hiểu. Đừng có thấy người ta nín rồi nói hoài, phải không? Không tốt. Tự mình gieo lấy cái nghiệp chướng cho chính bản thân mình. Đó, thì hôm nay Pháp Hòa có mấy lời như vậy để chia sẻ với đại chúng, và xin chúc đại chúng mỗi ngày tu mỗi thăng tiến để chúng ta có kết quả tốt như Đức Phật đã tu và Đức Phật đã dạy cho tất cả chúng ta. Xin chúc đại chúng có một ngày luôn an lành. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.